Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, biến thành người khác họa họa đi. Hô, hô, nhanh, nhanh điểm đem Hân Nhi trả lại cho ta. Tống Phong lúc này thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, yên tâm. Ta sẽ không tổn thương nàng, bất quá ta sợ nàng đông lạnh lấy, trước mang nàng đi Ninh Đạo Thành mua thân y phục đi. Một hồi liền trở lại, đúng rồi, đừng để tiểu tử này chạy đi, muốn là hắn chạy đi, ta có thể không dám hứa chắc người nữ nhân an toàn. Bạch Phong nói xong, hướng thẳng đến Ninh Đạo Thành phương hướng đuổi theo. Bạch Phong, mơ tưởng trốn. Mộc Hoàn Cầu nhìn đến Bạch Phong muốn rời khỏi, trực tiếp liền chuẩn bị đuổi theo, nhưng lại trực tiếp bị Tống Phong cấp ngăn lại. Tống Phong không ngốc, minh bạch Bạch Phong lời nói bên trong ý tứ. Ngươi, muốn ngăn ta? Mộc Hoàn Cầu nhìn đến ngăn lại chính mình Tống Phong, trong mắt lóe lên một vệt tức giận chất vấn. Tống Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa nói. Không có biện pháp. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Chừng, Mộc Hoàn Cầu nghe được Tống Phong mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng về sau. Hai mắt đột nhiên chừng một cái. Nhìn lấy hai mắt bốc lên lục quang Tống Phong. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? 10 phút sau, Bạch Phong mang theo Tào Hân Nhi một lần nữa trở lại. Lúc này, Tống Phong đã khôi phục bình thường, mà Mộc Hoàn Cầu lại ôm chặt tà ma kiếm, lộ ra ủy khuất không thôi thần sắc ngồi dưới đất. Tống Phong ca ca, ngươi không sao, vậy ngươi? Tào Hân Nhi lúc này lập tức chạy tới Tống Phong bên người. Chợt phát hiện Tống Phong thần thái bình thường, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc nhìn về phía đối diện thần sắc u oán Mộc Hoàn Cầu. Tống Phong hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bạch Phong nói, viên đan dược kia, rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu? 1 tháng, Bạch Phong cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Tống Phong. Tống Phong nghe xong, nhìn về phía Tào Hân Nhi nói, chúng ta đi thôi. Về sau rời xa Bạch Phong, cái tên điên này, nói xong, Tống Phong liền mang theo Tào Hân Nhi phóng lên tận trời. Rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt, tà ma kiếm cho ta, ta không phải vậy ta liền đem ngươi ném tới Tống Phong trong nhà đi. Bạch Phong lúc này nhìn về, phía căm tức nhìn chính mình Mộc Hoàn Cầu nói ra, Mộc Hoàn Cầu nghe được Bạch Phong lời này. Trong đầu lập tức nhớ lại vừa mới giống như địa ngục nhớ lại. Toàn thân đột nhiên đánh cái sợ hãi. Tà ma kiếm cho ngươi. Ta từ bỏ. Có thể buông tha ta sao? Về sau ta tuyệt đối sẽ không tại tìm ngươi gây chuyện. Mộc Hoàn Cầu chậm rãi đứng lên. Trực tiếp đem trong tay tà ma kiếm ném tới Bạch Phong dưới chân. Mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Con người của ta rất đại độ, đã giao ra tà ma kiếm, cái kia liền rời đi đi, trở về thật tốt làm tông môn thiếu tông chủ, không có việc gì khác lão đi ra gây chuyện thị phi. Ta đã biết, nói xong, Mộc Hoàn Cầu thì từng bước hướng về nơi xa đi đến. Đi bộ tư thế cực kỳ quái dị, Bạch Phong nhìn đến Mộc Hoàn Cầu bộ pháp này. Liền không khỏi nghĩ lại tới lúc trước đại lực ma hùng tốc độ. Thở dài nói, khổ ngươi, hai từ, chủ nhân, ngươi thật sự chính là trâu vô cùng a. Cái gì đều không làm, hai đại cường địch thì đều đàng hoàng. Bạo Linh lúc này kính nể vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang. Lên, Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, con người của ta không thích bạo lực, ngươi nhìn hiện tại tốt bao nhiêu. Bất quá cái này Tống Phong thật đúng là cứng chắc a. Coi như đều như vậy, còn không giao ra bạo lực nguyên thạch. Bạo Linh gấp nói tiếp. Bạch Phong gật đầu nói, Đúng vậy à, ta hiện tại còn thật không hy vọng hắn giao ra. Không phải vậy, về sau ta tại làm đến cái gì tốt chơi, cũng không tìm tới nếm thử ngươi. Hả? Đúng lúc này, Tống Phong khí tức bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tại Bạch Phong trên không nói. Ta nghĩ, ta có cần phải cùng ngươi nói một việc. Cái kia chính là, đại lục ở bên trên đã xuất hiện người thứ hai thiên ma tướng người thừa kế. Nha, Bạch Phong nghe được Tống Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Như thế tin tức trọng yếu, ngươi không cần phải nói cho ta biết mới đúng a. Ngươi cần phải trong bóng tối tìm tới hắn, sau đó liên thủ đối phó ta mới đúng a. Tại sao muốn nói cho ta biết? Ta nói cho ngươi mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là khác tổng đập lấy ta một người họa hỏa. Không sai biệt lắm thì biến thành người khác đi. Tống Phong lúc nói lời này, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn nói, nhưng hắn thật sợ thần đan dược hiệu sau khi kết thúc, Bạch Phong lại sẽ muốn đưa ra phương thức của hắn đến làm chính mình. Hắn thật sắp điên rồi, cho nên chỉ có thể kéo mới xuất hiện cái kia thiên ma tướng người thừa kế xuống nước. Thì ra là thế, được, sự kiện này ta đã biết, bất quá ngươi hẳn phải biết, mục đích của ta là ngươi thần thạch trong tay. Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được bật cười nói. Hô, Tống Phong hít một hơi thật sâu nói. Thần thạch đối với ta hấp thu thể nội ma nguyên châu lực lượng có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Một năm, tại để ta cầm lấy thần thạch một năm. Đến lúc đó ta thì thân thủ đem thần thạch đưa đến trên tay ngươi. Tống Phong, ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta cảm giác vô cùng không có ý nghĩa. Ngươi cần phải kiên quyết không cho mới đúng. Bạch Phong nghe nói như thế, bỗng nhiên toát ra một vệt cực kỳ thần sắc thất vọng nói ra. Vậy ý của ngươi là? Tống Phong có chút không quá lý giải Bạch Phong lời này. Bạch Phong trực tiếp giải thích nói. Ngươi thế nhưng là thiên ma tướng người thừa kế a, mà ta là ma vực đối thủ một mất một còn. Cho nên ngươi cần phải cùng ta tử chiến đến cùng mới được. Làm sao có thể nhận thua đâu? Ta cự tuyệt ngươi nhận thua. Bành, Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này, bị hù trực tiếp quỳ rạp xuống đất nói. Đại ca, ta quản ngươi gọi đại ca. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ta thật chơi không lại ngươi. Không phải vậy như vậy đi. Ngươi không là ma vực tử địch à? Mà ta vẫn là thiên ma tướng người thừa kế. Muốn không ta làm cho ngươi nội tuyến đi. Chỉ cần ma vực truyền đến cái gì châm đối tình báo của ngươi, ta liền lập tức hồi báo cho ngươi. Thậm chí phàm là ta biết ma vực nhất cử nhất động ta đều nói cho ngươi. Cái gì? Bạch Phong nghe được Tống Phong lời này, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tống Phong thậm chí ngay cả loại lời này đều nói ra. Trầm mặc một lát, Bạch Phong nhìn về phía Tống Phong nói. Đã ngươi đều đem lời nói ra phân thượng này, tại làm khó ngươi, liền có chút quá không thích hợp. Được thôi, vậy ngươi thì làm tay trong của ta đi. Ba, nói xong, Bạch Phong vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp giải trừ thần đan hiệu quả. Tống Phong lúc này bỗng nhiên cảm giác thể nội cái kia cỗ đan dược lực lượng đột nhiên biến mất. Trực tiếp mang theo giật mình ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Đi thôi, mau chóng tìm tới một vị khác thiên ma tướng người thừa kế tin tức. Chỉ cần có tin tức, mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần hô tên của ta tìm ta, ta sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Bạch Phong nhìn lấy giật mình không thôi Tống Phong nói ra. Tống Phong nghe xong, hiểu rõ ra, đứng dậy, không nói thêm gì, trực tiếp phóng lên tận trời. Rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Chủ nhân, ngươi không sợ cái này Tống Phong đang gạt ngươi sao? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong cười cười nói. Gạt ta, lại có thể thế nào? Ta còn ước gì hắn gạt ta đâu. Như thế, cuộc sống của ta lại sẽ có thú vị. Nếu như không có gạt ta, ta đem ma vương Tư Khắc Lỗ Bát đại thiên ma tướng người thừa kế đều biến thành tay trong của ta. Đây không phải là một kiện càng chuyện đùa. Cợt nhà, chủ nhân, ngươi quá cợt nhà, nếu như ma vương Tư Khắc Lỗ biết, sẽ bị tức chết. Bảo Linh sau khi nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.